Tu La Giới Chi Tôn, chương 103, Nguyên Thức Ký Chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tinh Gia khẽ động thân hình cũng bay tới Võ Thừa Thần thức đảo qua gương mặt cũng không khá hơn Phù Đồng Thiên Vương là mấy. Tinh Gia cùng Phù Đồng Thiên Vương liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt của nhau. Nguyên Thức Ký Chủng. Tinh Gia âm trầm mở miệng, Phù Đồng Thiên Vương khẽ gật đầu. Làm sao bây giờ? Phù Đồng Thiên Vương lên tiếng. Tinh Gia sắc mặt vô cùng khó coi liếc nhìn một vòng toàn trường rồi nhìn về phía ba lão giả lúc này còn đang rung động xa xa đứng nhìn về phía Phù Đồng Thiên Vương. Ba người các ngươi thu xếp tốt việc ở đây đi. Nói xong Tinh Gia lại gật đầu với Phù Đồng Thiên Vương một cái, Phù Đồng Thiên Vương cũng nhẹ gật đầu. Dưới chân hắn cùng Tinh Gia và Võ Thừa có một màng dao động vặn vẹo, sau đó ba người biến mất tại trong mắt tất cả mọi người. Khi bóng dáng ba người biến mất bên tai ba lão giả văn vẳn tiếng nói của Tinh Gia. Hạ gia là cố nhân của ta, các ngươi nên biết làm gì. Ba lão giả khi nghe âm thanh Tinh Gia thần sắc phức tạp nhìn về phía Hạ gia, rồi ngẩng đầu về phía hư không xa xa vái một cái. Chuyện hôm nay có lẽ thực sự là một chuyện rúng động nhất trong cuộc đời của ba người bọn họ. Tất nhiên ba lão giả này phải về tông môn bẩm báo không sót một từ. Chỉ vài phút sau hư không bên trên bầu trời lại vặn vẹo, chỉ thấy có hơn 10 đạo khí tức cường hãn từ hư không bước ra. Những người này có 4 nam 2 người, trong số đó thoạt nhìn khá trẻ tuổi, 2 người khác thì gương mặt già nua nhưng đôi mắt lại ẩn chứa tinh vân cực kỳ linh động. Còn lại 6 nữ từ ai nấy đều thiên kiều bá mị, tất cả những người này y phục khác nhau hiển nhiên đến từ nhiều thế lực khác nhau. Thế nhưng khi xuất hiện ở đây, đặc biệt khi cảm nhận luồng khí tức còn vương vãi do kịch chiến lúc trước xảy ra, tất cả 10 người đồng tử đều co gụt lại, sắc mặt ngưng trọng thoáng nhìn nhau. Khi 10 người này xuất hiện, ba lão già liền ngẩng đầu nhìn không trung một cái, lập tức bay lên cúi đầu thi lễ. Còn những người phía dưới chiến đài có thể mơ hồ nhìn thấy 10 thân ảnh này nhưng không ai trong số họ có thể nhìn thấy rõ gương mặt của từng người. Hiển nhiên tu vi những người này đều thuộc hàng cường giả quá mạnh mẽ, thế nên chuyện thấy không rõ là điều tất nhiên. Một lão già nhìn ba lão già trước mặt đang ôm quyền cúi đầu, giọng nói khàn khàn già nua lên tiếng. Đến là chuyện gì xảy ra? 9 người còn lại cũng đưa ánh mắt nhìn về phía ba lão giả, biểu hiện đợi câu trả lời của ba người này. Lục Chấn Hà chấp tay với lão giả này vái một cái rồi mở miệng. Bẩm phó tông chủ, chuyện là chúng ta đang chủ trì võ đài chiến ở đây để lựa chọn đệ tử, mọi thứ diễn ra êm xuôi cho đến khi. Lục Chấn Hà đem toàn bộ những gì hắn thấy ở đây kể qua một lượt, sau khi nghe xong tất cả 10 người gương mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù có nhiều điểm Lục Chấn Hà này chỉ qua loa đại khái, thế nhưng từ khí tức còn vương lại ở đây cũng có thể biết được vừa này đã xảy ra việc gì. Cường giả siêu việt vô thượng tam cảnh sao? Chuyện này phải nhanh chóng thông chi về tông môn. Một lão giả khác ánh mắt cơ trí lại hỏi. Các ngươi nói thanh niên kia tên Võ Thừa sao? Lâm Thiên Thức lúc này chắp tay hướng về lão giả này, bộ dạng rất cung kính đáp. Đúng vậy phó tông chủ, cái kia thanh niên tên Võ Thừa rất không tầm thường. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả này ồ lên ngạc nhiên, hắn biết tính cách của Lâm Thiên Thức, hắn rất cao ngạo, đối với đám tiểu bối dù có thiên tư tốt thế nào hắn cũng chỉ qua loa đại khái chứ không nghiêm túc khen ngợi như lúc này. Họ Võ, một nữ tử nhan sắc vô cùng kiều diễm âm thanh trong trẻo lên tiếng, gương mặt nàng rất xinh đẹp, lúc này mày liều hơi nhíu lại dường như đang suy tư, hành động này càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Ít lâu sau nàng khẽ nhẹ giọng. Ở phía bắc này ta trước nay chưa từng nghe có gia tộc nào họ Võ, người này. Nói đến đây vẻ suy tư trên gương mặt nàng càng hiện rõ. Trầm tư ít lâu, cả 10 người dường như dùng thần thức trao đổi cho nhau một cái rồi dần dần tản đi. Chúng ta sẽ quay về tông môn thông chi một phen, các ngươi thu xếp tốt đám đệ tử bên dưới đi. Lão giả ánh mắt linh động nhìn Lục Chấn Hà nhắc nhở một tiếng rồi thân ảnh cũng dần dung nhập vào hư không biến mất. 10 người này vừa đi, áp lực nơi này lập tức không còn, tất cả mọi người ở phía dưới đều thở phào một hơi, hôm nay là một ngày quá dài đối với họ. Các ngươi nghỉ ngơi ít hôm, vài ngày sau sẽ tiến hành vòng đấu cuối cùng. Tạm thời không nói đến võ đài chiến nữa, lúc này trên một ngọn cô phong gió thổi nhẹ nhàng có 3 thân ảnh đang ở đây. Một người đang ngồi chóng tay lên càm trên tảng đá nhìn 2 người còn lại đang bàn luận. Thật sự không có cách nào đánh bậc nguyên thức kia ra sao? Tinh Gia sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Phù Đồng Thiên Vương gấp giọng. Hai, Tinh Gia á, chính ngươi cũng biết ký chủng khó rút ra tới bực nào, đặc biệt tu vi cháu ngươi bây giờ nếu ta cưỡng ép dung nạp nguyên thức thì cực kỳ nguy hiểm, hắn nhiều khả năng sẽ vỡ nát thức hãi mà chết. Phù Đồng Thiên Vương cũng bất đắc dĩ lên tiếng, hắn khẽ liếc nhìn về Võ Thừa khẽ thở dài một hơi lắc đầu. Tình gia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn hận không thể tát mình vài cách, nếu như hắn cùng Võ Thừa cứ bình bình ổn ổn chu du tu luyện tránh xa thế sự thì có lẽ sự việc ngày hôm nay đã không phát sinh. Đôi mắt hắn đỏ hồng nhìn Võ Thừa một cái rồi cắn răng nói. Người nói còn có hai phương pháp nhưng khá trong gai kia là thế nào? Phù Đồng Thiên Vương nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Tinh gia, bản thân lại dâng lên một hồi chột dạ, cũng là tại hắn rượt đuổi người kia đến nơi này mới xảy ra cớ sự lên người thanh niên tên Võ Thừa kia. Cách thứ nhất khả quan hơn cách kia, đó là trước khi ký chủng hoàn toàn cấm gậy vào lục phủ ngụ tạn hắn, ta tìm được Văn Đằng Vương và giết hắn. Thế nhưng ngươi biết đó, ta không phải không muốn làm vậy, mà thật sự tên kia quá gian manh giảo hoạt, bằng vào việc ta truy kích hắn hơn 2 tháng dòng mà cứ như đuổi hình bắt bóng, không thể trực tiếp giết hắn được. Nghe Phù Đồng Thiên Vương nói ra cách thứ nhất, sắc mặt Tinh gia âm trầm, về độ khó chơi của Tam Vương dưới trướng của Sa Hoàng kia Tinh gia hắn cũng phần nào thấy được qua trận chiến lúc trước, người kia quá giảo hoạt quyết đoán thế nên mới có thể từ trong tay Văn Đằng Vương phân ra một ký trùng cấm lên người Võ Thừa rồi quả quyết chạy đi. Nói cách thứ hai đi, Tinh gia khàn khàn mở miệng, cách thứ hai là phải tự thân người kia mới được, là sao, nói rõ ta nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể luyện cho hắn một viên đan dược để cầm cự sự cấm gậy của nguyên chủng kia, theo ta biết phải cần 2 năm nguyên chủng mới có thể hoàn toàn trưởng thành rồi tiến hành đoạt xá, trong 2 năm này cháu của ngươi phải nhanh chóng đột phá tu vi đến vô thượng tam cảnh, trong lúc vô thượng tẩy lễ kết hợp với lực lượng đó tiến hành cắn nuốt ngược lại nguyên thức ký chủng kia, nhưng ngươi phải biết khi vô thượng tẩy lễ cũng là lúc nguyên chủng chuẩn bị đoạt xá, lúc đó chỉ cần một chút sơ hở thì cháu ngươi. Nói đến đây Phù Đồng Thiên Vương hơi ngừng lại nhìn Tinh gia, gương mặt Tinh gia trầm như mặt nước, hắn làm sao không hiểu ý tứ của đối phương. Nhẹ gật đầu một cái, hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh trở lại. Xem ra phải xem vào bản lĩnh của chính hắn rồi. Thấy bộ dạng Tinh gia như vậy, ánh mắt Phù Đồng Thiên Vương cũng lộ một tia hàn quang, hắn khẽ nói. Trong 2 năm này ta sẽ tiếp tục truy lùng hắn, dù hắn có về lại ma giới ta cũng sẽ đuổi đến để lấy mạng chó của tên này. Đã vậy thì xin đa tạ ngươi trước. Ai, Tinh gia ngài không cần cảm ơn ta, ngài đã cứu thuê tử của Long Hoàng đại nhân, chuyện này ở Ngân Hà giới chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Tinh gia nghe Phù Đồng Thiên Vương nói vậy, gương mặt chợt giãn ra đôi chút, dâng lên một nỗi niềm nhớ lại. Lúc đó hắn ngao du sơn thủy vô tình đi đến tinh cầu kia, một hành tinh màu xanh vô cùng tươi đẹp, con người ở đó thân thiện dễ gần biết bao, yên bình thoải mái là những từ ngữ được Tinh gia nghĩ đến nhiều nhất khi hắn mỗi lần đến đó, không phải hao tâm tổn lực khi phải ở trong tinh không vô tận tranh đua chém giết như thế này. Thở dài một hơi Tinh gia đi đến cạnh Võ Thừa. Võ Thừa lúc này đứng dậy nhìn hai người, lúc trước hai người Tinh gia nói chuyện được một màng vách ngăn bao phủ hắn hoàn toàn không nghe thấy gì, về việc này với tính cách của hắn cũng không quan tâm lắm. Tinh gia đưa ta lên miệng ho khục một tiếng rồi nói. Từ nay tu luyện sẽ vất vả hơn rất nhiều, còn về việc cái con đĩa lúc trước bám vào người ngươi cũng không cần quá quan tâm làm gì, đi thôi chúng ta đi về Hạ gia nghỉ ngơi, ta sẽ luyện cho ngươi một ít đan dược ăn lấy sức. Nghe lời nói Tinh gia cõi lòng Võ Thừa dâng lên nỗi ấm áp của gia đình khó tả, hắn không biết nói gì chỉ cười ngây ngô gật đầu. Tinh gia ta cũng cáo biệt tại đây thôi. Phù Đồng Thiên Vương chấp tay với Tinh gia, sau đó vỗ vai Võ Thừa một cái nhẹ giọng nói. Hãy tin tưởng vào chấp niệm bản thân, hẹn gặp lại người anh em. Câu nói quen thuộc của người địa cầu. Nói xong Phù Đồng Thiên Vương ngẩng đầu lên trời huýt sáo một tiếng, lập tức xích lân thiết kỵ ầm ầm đạp hư không lao đến, rất nhanh Phù Đồng Thiên Vương đã hóa thành một đạo lưu tinh biến mất trong tầm mắt hai người Tinh gia. Cách chương.